Hậu Tinh Thần Biến tập 69. Lúc bây giờ, thấy mọi người vui vẻ, Tần Vũ lắc đầu không thể cười nổi. Chỉ là một cái chữ vật giới chỉ, cũng coi như bảo bối như vậy, cùng nhau chơi đùa. Xem ra, những thiên nhân này, cuộc sống quả thật quá kham khổ. Hắn không tin, thiên nhân bên trong Tử Dực Thành này không có pháp bảo cất trữ. Xem bộ dạng mấy người này cũng là do bọn họ ở vùng rìa Thảo Nguyên nên mới như vậy. Mà ở đây đã rất gần trung tâm Thảo Nguyên, chẳng lẽ lại không khá hơn sao? Nghĩ đến khu khai khoáng phía trước, trong lòng Tần Vũ nóng lên một chút. Xà khí tại Tử Dực Thành yên ổn, nếu không tìm được bọn Tư Nhi sẽ tiếp tục tiến sâu vào trung tâm thành. Theo Trịnh Triết tiếp tục đi tới khu khai khoáng, Tần Vũ nóng lòng đi đào Thiên Nguyên Thạch. Mấy người Cam Vân vẫn như trước đi tới hàng động hôm trước tại khu đảo khoáng. Cam Vân vẻ mặt khó hiểu mà hỏi: "Đại nhân, hôm qua chúng ta đã tại đây đào cả ngày trời rồi, cũng không tìm được là bao nhiêu Nguyên Thiên Thạch cả. Hôm nay lại tới đây nữa sao?" Tần Vũ nhìn sâu trong khoáng động, đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhàn nhạt nói: "Đào khoáng thạch không như các người tưởng tượng đâu, chưa biết cách đào, cứ theo cách của các người đào, sợ rằng hôm nay cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn vẻ mặt mơ màng của mọi người, Tần Vũ cũng không giải thích thêm, mà dẫn bọn người tiến vào bên trong khoáng động. Thần thức của hắn chậm rãi tản ra. Hôm qua Tần Vũ đã đánh dấu những chỗ có nhiều khoáng thạch. Dọc theo đường hầm đi tới gần 500 thước, nơi có hố nhỏ, Tần Vũ cười nói: "Lão Hắc, người và bọn Bạch Hổ đào tại chỗ này đi." Lão Hắc gật gật đầu, tuy trong lòng vẫn không hiểu gì, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh. Mạnh phát lực một cuốc bổ xuống, mặt đá màu xanh phía trên tóe lửa. Sau hơn 10 lần bổ cuốc, trước mặt đã xuất hiện một khối Thiên Nguyên Thạch hoàn chỉnh. Nhìn ánh sáng kỳ dị của quáng thạch, Lão Hắc há to miệng, liếc Bạch Hổ. Thấy ánh mắt của hắn cũng hiện lên hưng phấn, cũng không để ý đến Cam Vân. Hai mắt nhìn Thiên Nguyên Thạch dày đặc tại đây, hai người điên cuồng đào bới. Tần Vũ cười cười nói: "Tốt lắm, hai người bọn họ tại đây đào, Cam Vân, người và Ưng Phong, Ngưu Hùng đi theo ta." Vừa nói, hắn vừa bước tiếp vào sâu thêm. Cam Vân lưu luyến nhìn hai người Lão Hắc và Bạch Hổ. Tại nơi này đào bới, chỉ cần một chút công phu, trên tay hai người đã có Thiên Nguyên Thạch to có, nhỏ có. Xem ra nhiệm vụ hôm nay không cần gắng sức cũng có thể hoàn thành rồi. Nghĩ đến, hai người cơ hồ không tốn chút sức nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, trong lòng Cam Vân lại sinh đố kỵ, muốn ở lại đây cùng hai người kia đảo mới. Nhưng lại lo Tần Vũ tức giận, nên không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ủ rũ đi theo Tần Vũ, hướng vào sâu bên trong hầm đi tới. Tiếp tục đi tới 500 thước, hàn khí trong hầm càng ngày càng nồng đậm, mùi ẩm mốc phả vào mặt, Tình Nhi không khỏi nhíu mày bịt mũi lại. Tới đó, cơ hồ đã có tới chỗ sâu nhất của huyệt động rồi. Cam Vân thậm chí có thể đoán được, nơi này đã tới trung tâm của ngọn núi, có chút tò mò nhìn Tần Vũ đang chậm rãi tìm cái gì trên thạch bích. Tốt lắm, các người tại đây đào đi, nhớ lấy, hôm nay nhất định phải tại đây đào. Tần Vũ sau khi tìm kiếm một hồi, nhìn Cam Vân sắc mặt nghiêm túc ra mệnh lệnh. Cam Vân nghĩ đến bọn Lão Hắc đã đào được rất nhiều Nguyên Thiên Thạch, trong lòng cũng nóng lên, liền đáp ứng ngay. Sau khi dặn dò ba người bọn họ, Tần Vũ liền mang theo Tình Nhi hướng ra phía ngoài. Lúc này, bên ngoài đã cực kỳ náo nhiệt, từ cửa động nhìn ra, có thể thấy được rất nhiều thiên nhân đang khổ cực đào bới. Tần Vũ mỉm cười, tiện tay bố trí một lục cấp trận pháp, sau đó quay lại nhìn Tình Nhi rồi nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta tu luyện, bọn họ đào quáng." Phương Bắc Thiên Giới, từ ngọn núi của Thiên Đế ở trung tâm Thảo Nguyên phi hành, một lần chớp mắt bay được 100 dặm. Đế Thiên Hồn và Tử Phát Nam Tử liên tục phi hành đã qua thời gian 1 năm, hiện tại đang đứng dưới chân của một ngọn núi khổng lồ. Không thể tưởng tượng được ta lại có thể trở lại nơi này. Từ khi cha đặt cấm chế tại Thiên Thần Điện, ta chỉ biết nếu kiếp này chưa tu luyện thành đẳng cấp hoàng, sợ rằng không có cách tới thiên cảnh này. Không có cách nào cùng các muội muội Tù La tộc làm nóng thân thể rồi. Nhìn ngọn núi hùng vĩ, tráng lệ, không thấy tận cùng kia, Tử Văn Nam Tử thở dài trong lòng, có vô tận cảm giác. Đế Thiên Hồn gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười bình thản, có chút tình nghịch nói: "Đại ca, huynh cảm ơn ta thế nào đây? Nếu không có ta, thì bây giờ huynh vẫn còn đang ở trong Thiên Thần Điện, lĩnh ngộ dược hoàng tuyệt học rồi. Tử Phát Nam Tử vỗ vỗ vai của Đế Thiên Hồn, hung hăng nói, chúng ta là huynh đệ, tất nhiên là không cần phải khách sáo, chỉ cần ca ca ngươi đạt thành hoàng giai đẳng cấp, thì nắm trong tay toàn bộ tiền nhân, nhất định là ngươi. Đế Thiên Hồn cười cười, đối với trưởng khống giả thiên nhân tộc, hắn không có nhiều hứng thú lắm. Hứng thú lớn nhất của hắn vẫn là giết chóc và cướp của. Điểm này ca ca của hắn cũng không thể tiếp nhận. Tử Phát Nam Tử hai tay giang ra, đứng trên đỉnh núi đón gió, lớn tiếng nói, ta, Đế Tuyết Phong, nhất định sẽ trở thành hoàng giai mạnh nhất. Sẽ có một ngày ta trở thành hoàng giai. Một trận hào khí ngút trời từ người hắn tản ra. Ánh mặt trời mơ mơ ảo ảo bốn phía. Trong trời đất như chỉ có mình hắn, thành âm vang vọng cả ngọn núi. Đế Thiên Hồn trong lòng hiện lên một tia sùng kính. Từ nhỏ với vị ca ca này, hắn cũng là các huynh đệ khác bất đồng. So, trong số người huynh đệ, cũng đã chỉ có hắn là thân cận nhất. Trong đầu của hắn hiện lên tình cảnh khi hai người đang tu luyện. Mọi người nghĩ tu vi của hắn là do sư phụ truyền thụ, nhưng lại không biết công pháp tu luyện của hắn trước mắt. Mọi người như là nhủ nhược, nhưng thật ra rất là mạnh, do chính đại ca truyền thụ cho. Cảm thấy nguyên lực màu vàng đang lưu chuyển trong cơ thể. Trong lòng Đế Thiên Hồn, đối với vị ca ca này, cảm kích vô cùng. Sau 100 năm thời gian ngắn ngủi, hắn đã tu luyện đến cảnh giới 6 đôi cánh, là người thiên giới tiến bộ nhanh nhất. Cũng chính vì thế, hắn mới được trả sủng ái nhất. Tất cả đều do ca ca âm thầm trợ giúp. Đế Thiên Hồn trong nháy mắt hiện lên một tia ôn tình. Ca ca của hắn hôm nay đã đạt tới 7 cánh rồi. Nếu không phải là ca ca hắn áp chế tu vi, sợ rằng trong vòng ngàn năm có thể đạt tới 8 cánh. Băng băng. Trong đầu Đế Thiên Hồn hiện lên hình ảnh của một người trẻ tuổi, trong lòng thầm mắng. Nếu ca ca ta muốn đột phá, nhất định đột phá 8 cánh sớm hơn hắn. Tên kia tự kêu 2000 năm có thể đột phá 8 cánh, tự dưng là trong giới thành niên không có bao nhiêu địch thủ. Nhưng lại không hề biết ca ca chỉ là không muốn cái danh tiếng kia mà thôi. Thật là buồn cười. Nghĩ cái gì vậy? Tử Phát Nam Tử thấy Đế Thiên Hồn trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng, liền tiến tới, vẻ mặt tò mò hỏi. Đế Thiên Hồn ánh mắt lộ ra sát ý, hận hận mà nói. Bằng bằng cậy trà sùng ái, lại cướp bình mã từ tay của chúng ta. Hôm nay, thiên khanh này là do hắn cai quản. Nhắc tới bằng bằng, mặt Đế Tuyết Phong lóe lên một tia sáng lạnh như băng. Thường ngày tuy hắn vốn không thích sát sinh, nhưng nghĩ đến người màu cánh vàng kia, bất đồng trong lòng cũng lộ ra sát ý mười phần. Cứ để cho hắn kiêu ngạo đi, 8 cánh ư, rất ngông cuồng sao. Lúc trước thì không cần nói, cho dù là bây giờ, ta cũng có thể giết người. Nghĩ đến trong linh hồn chính mình, tản ra ngọn lửa nóng cùng lạnh, xen lẫn, hắn nhất thời tràn ngập tự tin. Ở trong quáng mạch, Trịnh Chiết ngẩn người khi thấy bọn Tần Vũ đưa tới tổng cộng 2400 khỏa thiền nguyên thạch ở trước mặt. Không những là hắn, mà ngay cả bọn tùy tùng phía sau, cộng thêm toàn bộ thiền nhân tại khu vực khai thác đều ngây cả người. Đại nhân, tổng cộng 2400 khỏa, mời nghiệm thu. Cam Vân nhìn sắc mặt Trịnh Chiết nở nụ cười nham hiểm. Những điều Tần Vũ vừa nói khiến hắn tươi như hoa. Hôm nay chúng ta giao nhiều một chút, nguyên nhân là bốn chúng ta tìm được chỗ quáng thạch dày đặc. Sau khi bọn chúng tiếp nhận, chắc chắn sẽ yêu cầu chúng ta dẫn tới động quáng thạch ấy. Sau đó, ta sẽ chuyên tâm luyện chế một ít vũ khí tương đối lợi hại cho các ngươi. Hai mắt của lão Hắc đăm đăm đứng một bên xì ngốc. Vũ khí lợi hại sao? Đại nhân lại luyện chế vũ khí gì nữa? Qua 2 lần luyện chế, Tần Vũ đã khiến bọn họ cực kỳ tin tưởng. Chỉ cần Tần Vũ nói thì nhất định sẽ làm, cho tới nay chưa từng nuốt lời. Cái này là sao? Sao có nhiều như vậy chứ? Trịnh Chiết khó khăn lắm mới thốt lên lời, nhìn đám tiên nguyên thạch, ánh mắt như không thể tin được. Đúng vậy đại nhân, chúng ta hôm nay tìm được quáng động dày đặc nên đào nhiều được một chút. Thanh âm của Cam Vân có một chút quái dị, phảng phất cố tình ép cổ họng, đồng thời có ý cười cười. Quáng thạch dày đặc sao? Là chỗ nào? Trịnh Chiết trong mắt nhất thời bốc ra lửa. Quáng động dày đặc thiền nguyên thạch, nếu ngày nào cũng có thể đào được nhiều thiền nguyên thạch như vậy, khoảng cách giữa hắn và Kim Tư tướng quân sẽ càng gần. Hùng hăng nhìn Tần Vũ, Trịnh Chiết nghĩ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua một thanh niên nam tử mà hắn lại nhìn không thấu như vậy. Thậm chí người thanh niên nam tử này còn gây cho hắn loại áp bức mãnh liệt, khiến cho hắn không dám lớn tiếng. Đây là cảm giác mà Trịnh Chiết cho tới giờ gặp rất ít. Mặc dù hắn là thiên nhân ba cánh, thì nhưng Trịnh Chiết dựa vào năng lực hơn người trong số thiên nhân chiếm được quyền khống chế của khải khoáng, thủ đoạn thầm sâu vô cùng. Nhưng mà Tân Vũ cho hắn có chút áp lực. Cảm Vân vẻ mặt nịnh nọt tiến tới trước mặt Trịnh Chiết, ghé vào tay của hắn mà nói: "Đại nhân, quáng tàng ngay trong động phía sau ngài, chúng ta có thể tìm thấy nhiều thiên nguyên thạch như vậy cũng là nhờ hồng phúc của đại nhân đó." Trịnh Chiết nhìn thoáng qua Cam Vân, không hề nhìn Tần Vũ, cười mà nói: "Người gọi là Cam Vân có đúng không?" Cam Vân vội vàng gật đầu, lui về phía sau hai bước, cùng kính nói: "Tiểu nhân là Cam Vân, tại hạ cũng chỉ là muốn tốt cho bản thân, cho nên đại nhân ngàn vạn lần không nên thích kỳ lạ." Trịnh Chiết gật gật đầu, nói ra: "Người cũng là có lòng đấy, được rồi, trước tiên thu xếp đồ đạc đi theo ta." Cam Vân trong lòng rất sung sướng, nhưng trên mặt lại ra bộ kinh ngạc, cuống quýt đà tạ. Trịnh Chiết khoát tay phái hai binh lính đi vào trong sơn động xem xét, kết quả cả hai người lần lượt há to miệng. Tần Vũ đã bố trí trong sơn động quáng tàng dày đặc, đúng là có thể đào ra rất nhiều thiên nguyên thạch. Trở lại chỗ ở, lão Hắc việc đầu tiên là lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra 3.000 khỏa thiên nguyên thạch. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên, nhìn thiên nguyên thạch xếp thành núi nhỏ, cơ hồ phủ kín cả khoảng sân, trên mặt cười như nở hoa. Cam Vân hùng hằng sớm cũng đã lấy ra thiên quyền thạch, thấp giọng nói: "Để cho ta đi theo hắn, mẹ nó chứ, như vậy thật không có tiền đồ, lại còn phải nói cái gì đó, ta muốn đi theo đại nhân nữa à?" Lão Hắc trầm chọc: "Cái tên Trịnh Chiết kia cũng giống người có đôi ba cánh, thế nhưng lại chẳng biết liêm sỉ, thu người làm thuộc hạ, thật khiến cho người khác cười cười." Ba người kia cũng đã tới nơi, bọn người bắt đầu hưng phấn thảo luận xem đại nhân luyện chế vũ khí gì. Tần Vũ cười đi tới một bên: "Hai đống thiên nguyên thạch này ít nhất phải có 2.000.000 khỏa. Nếu vì bọn họ mà sử dụng luyện chế vũ khí thì ít nhất nửa năm nữa cũng không cần đào khoáng. Mọi người có thể khổ tù một thời gian rồi." Tình Nhi nhanh nhẹn đi tới cạnh Tần Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn phát hồng, hưng phấn cực kỳ mà đáng yêu: "Vũ ca ca, chúng ta đào nhiều nguyên thiên thạch như vậy rốt cuộc là có tác dụng gì? Bọn họ đều nói thiên nguyên thạch tại thiên giới là rất nhiều, Tình Nhi thật không rõ." Tần Vũ ổn nhu vuốt mái tóc của Tình Nhi, cười mà nói: "Thiên nguyên thạch tác dụng rất nhiều, có thể luyện chế cho mọi người vũ khí đẳng cấp tương đối cao, còn có thể làm cho Tình Nhi một số đồ vật đáng yêu nữa." Tại trạch viện trong Tử Dược Thành phủ phủ, Kim Tư vẻ mặt tức giận mắng: "Các người đều là một lũ ăn hại, thiếu gia đã biến mất hơn một năm, cho tới bây giờ cũng chưa tìm được." Trong mắt của hắn lóe lên sát ý âm trầm, ánh mắt chậm rãi liếc người trước mặt đang quỳ gối, lạnh lùng nói: "Nếu thiếu gia có mệnh hệ gì, các người sẽ phải chôn cùng nó. Còn không mau mau tiếp tục tìm kiếm, tìm không được thì đừng về nữa." Bà gã thiên nhân bà cánh như được đại xá, vội vàng dập đầu bước nhanh ra ngoài. "Dường gì đi đến đâu rồi, vì sao đâu như vậy cũng không có tin tức gì?" Kim Tử hùng hằng vỗ mạnh cái thành ghế, ân hận nói: "Đều trách ta ngày trước quá sùng ái nó, thị vệ cũng tùy ý nó sai khiến." Đang nói, đột nhiên hắn phát hiện ở đại sảnh đã có một người đứng ra, đợi tinh quang chợt lóe, giọng thì quát: "Trịnh Chiết, vào đi." Trịnh Chiết rất cao hứng, vừa mới phát hiện quáng động có nhiều nguyên thiên thạch như vậy, hắn cơ hồ ngạo nghễ trở lại: "Lần này tôi báo cái quáng tàng kia có thể đào ra ít nhất 10.000.000 khỏa thiên nguyên thạch." 10.000.000 khỏa thiên nguyên thạch sao? Trịnh Chiết chỉ cảm thấy thành quang trong mắt đều lóe lên. Đột nhiên, một viên thiên nguyên thạch có thể tại cửu đầu ma hét lớn gọi đồ ăn, còn có thể đùa bỡn với một tù là mỹ nữ, mà 3.000.000 thiên nguyên thạch có thể tại Tử Dực Thành mua một chỗ nghỉ ngơi. Tác dụng lớn nhất của thiên nguyên thạch chính là có thể mua vũ khí. 100.000.000 thiên nguyên thạch có thể mua được một kiện vũ khí cấy nhân. Trong đầu Trịnh Chiết bắt đầu phảng phất hình ảnh tù là mỹ nữ và vũ khí vây quanh. Đứng trên đại sảnh, đối mặt với Kim Tư tướng quân, thần tình lại rất khúm núm. Mấy ngày nay, hình ảnh về lì là mỹ nữ xinh đẹp động lòng người cũng đã biến mất trong đầu hắn. Toàn thân của hắn lom khom, vội vàng tiến lên cười nói: Tướng quân, chẳng biết chuyện gì làm ngài buồn rầu như vậy. Kim Tư liếc nhìn Trịnh Thiết, người trẻ tuổi này là người hắn quý nhất, đồng thời cũng là do một tay hắn nhấc lên. Hôm nay, chiếm được ưu thế ở khoáng trường khiến cho hắn trước mặt tướng quân cực kỳ kính nể. Hắn cũng nở nụ cười đáp lại. Kim Tư nhàn nhạt nói, dường như chẳng biết đi đâu mất. Gần một năm rồi cũng không có tin tức gì của nó. Ta phái người ra ngoài tìm cũng không được. Trịnh Chiết trong lòng chấn kinh. Đối với đại thiếu gia này, hắn biết rõ, kẻ này được tướng quân sủng ái từ nhỏ nên coi trời bằng vung. Nếu không có Kim Tư tướng quân làm chỗ dựa cho hắn, thì hắn sớm đã bị quả báo rồi. Cũng chắc bởi vì như thế mà hôm nay hắn không có tin tức gì. Trịnh Chiết trong đầu thầm cầu khẩn, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để cho người này chết đi. Nếu để Kim Tư tướng quân tức giận, thì hắn sẽ không biết có bao nhiêu người bị giết lây đây. Cái này, tướng quân, tiểu gia thích dù ngoạn, nó không chừng đã ở trong thành chơi đùa rồi, chẳng không có gì nguy hiểm đâu. Tướng quân hàng ngày có rất nhiều chuyện cần để tâm, không nên lo lắng như vậy. Kim Tư gật gật đầu, sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống, kinh ngạc nhìn Trịnh Triết, tò mò nói, hôm nay không phải đầu tháng, người tới đây làm gì? Mỗi khi đầu tháng, Trịnh Triết đều tới đây hồi báo số lượng thiền quyền thạch được đào tại quán trường. Căn cứ vào đây, Kim Tư mới có thể hồi báo lại thiền vương tình hình thu chi của toàn bộ Từ Dực Thành. Trên mặt của Trịnh Triết toát ra hồng quang, thấp giọng nói, tướng quân, ngài thật là tốt số. Kim Tư ngẩn người ra mắng, số tiểu tử, có gì thì nói thẳng, tới đời này rồi con úp úp mờ mờ cái gì? Trịnh Triết khoan thai mà nói, tướng quân, không xấu gì người. Quáng trường hôm nay phát hiện một quáng động có rất nhiều thiên nguyên thạch, xem ra có thể để cho cả quáng trường khai thác trong vòng một tháng. Người nói cái gì? Kim Tư toàn thân chấn động, đôi mắt như có ánh sáng lóe lên, nhất thời bắn đến trước mặt Trịnh Triết, khí tức mạnh phát ra khiến cho hắn không có cử động gì. Uy thế cường đại của tiên nhân bốn cánh hắn đã khắc sâu vào trong lòng. Phát hiện một quáng động cực kỳ phong phú sao? Trịnh Triết chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng thẳng lên. Một cỗ khí thế lạnh như băng truyền đến, da đầu hắn cũng đã dựng ngược, trong bản thân của hắn cũng không được thoải mái. Kim Tư nghe hắn nói, chỉ ngồi im trên ghế không lâu mà không nói gì. Giờ phút này, hắn đã đưa chuyện trì tử mất tích lên 9 tầng mây, có thể phát hiện quáng động dày đặc như vậy, hoàn toàn chiếm tất cả suy nghĩ của hắn. Không ai có thể hiểu rõ tình hình khu khai thác như hắn. Từ hôm nay, cả quáng trường mặc dù có khoảng 500 người đang khai thác, nhưng mỗi ngày số thiền quyền thạch giao nộp rất ít. Ngoại trừ người mới tới, cơ hồ mỗi ngày một người chỉ giao nộp một viên thiền quyền thạch. Người sống tại Từ Dực Thành này đã lâu cũng có chút thủ đoạn. Mà Từ Dực Thiên Vương vốn rất yêu quý dân trong thành, tất nhiên cũng không quá áp bức bọn họ, cho nên Kim Tư trơ mắt nhìn dân trong thành đào khoáng 4-5 khối thiền quyền thạch mang về nhà mà chỉ giao nộp có một khối, thật không có biện pháp. Về điểm này, Từ Dực Thiên Vương là cực kỳ buồn rầu. Mỗi ngày Từ Dực Thành đều phải tiêu 200 khỏa thiền nguyên thạch. Hàng năm đều tiêu hao đi một ít. Từ Dực Thành lâu nay vẫn miễn cưỡng duy trì. Còn có tình trạng nhập thì không có mà cứ tiêu đi mất. Nhưng không thể làm gì cũng khiến cho bọn họ trong lòng bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trao đổi ít thiền nguyên thạch hơn. Phải biết rằng duy trì hoạt động của một thành trì không đơn giản là dùng vũ lực. Từ Dực Thiên Vương chỉ là một trong 8 thủ hạ của thiền đế, cũng là tu vi thấp nhất. Nếu không phải cánh của hắn thuộc loại biến dị, tiềm lực lớn, thì vạn vạn lần không thể ở cùng nhóm với 7 đại thiên vương kia được. Kim Tư trong mắt quang mang đầy vẻ cuống quýt. Nếu có thể phát hiện quáng động như vậy, Từ Dực Thành tuy không thể trở thành thành trì đứng đầu, nhưng ít nhất có thể khiến thiền vương trước mặt thiền đế ngẩng cao đầu. Cái quáng động kia là ai phát hiện? Có thể phát hiện ra quáng tàng thiền quyền thạch thật không đơn giản. Trong lòng Kim Tư đột nhiên có nghi ngờ. Ngay đó, y đã dùng thần thức, cũng không phát hiện ra quáng động dồi dào như vậy. Ít nhất thì tại Từ Dực Thành này cũng không có nhiều thiền nhân có thể dùng thần thức để thăm dò vị trí của thiền quyền thạch. Nhắc tới điều này, Trịnh Thiết càng đắc ý vô cùng, vẻ mặt thay đổi nói. Tướng quân quả nhiên có con mắt nhìn người, đúng là hiệu công đạo. Để cho thuộc hạ chiếu cố người đó. Bọn Tần Vũ bất quá mới tới Từ Dực Thành, không tới 3 ngày lại có thể phát hiện quáng tàng như vậy, cho dù nói là thiền vương cũng phải hoài nghi. Thiền quyền thạch là một loại khoáng thạch cực kỳ đặc thù,

Nhưng chỉ là chín cánh cũng đã là hoàng giả của cả thiên nhân tộc, thậm chí ngay cả Tù La tộc bây giờ cũng đều chịu sự áp bách. Nghĩ vậy, Đế Tuyết Phong trong lòng lại nghĩ đến một chuyện nghi vấn. Thiên nhân tộc có hoàng giả chín cánh, Tù La tộc chẳng lẽ không có sao? Tại sao những năm gần đây, mỗi lần thiên nhân đến Tù La tộc đoạt mỹ nữ đều không có cao thủ đến ngăn cản chứ? Đế Thiên Hồn thấy Đế Tuyết Phong không để ý đến hắn, còn nghĩ là người này ngày thường chỉ thích đàn bà. Này bị hắn nói, trong tâm đã có sự thay đổi rồi. Nghĩ đến hắn có thể dùng thời gian bên cạnh đàn bà mà dùng để tu luyện, thì nhất định sẽ đạt tới hoàng giả chín cánh, không khỏi vui mừng cười nói. Đại ca, huynh cố gắng tu luyện đi, sau này hy vọng của đệ đặt trên người huynh rồi. Đế Tuyết Phong ngẩn người ra, lập tức nhìn thấy Đế Thiên Hồn vẻ mặt vui mừng, không biết là nghĩ đến đâu, cười mà mắng. Xú tiểu tử, thế mỹ nữ của người ra sao rồi? Đàn bà tiên nhân tộc chúng ta, người chắc chắn là không để ý chứ. Đế Thiên Hồn gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói. Tất nhiên không phải là đàn bà tiên nhân tộc chúng ta, đương đương là hai vương tử, đệ thích một người đàn bà Tù La tộc. Thích thì bắt về, người không phải vẫn làm như vậy sao? Đế Tuyết Phong rất kinh ngạc, vì huynh đệ này vốn có tính bạo lực, thích cái gì là sẽ dùng vũ lực mà cướp đi, tính đệ khó có thể thay đổi. Đế Thiên Hồn trên mặt lộ ra sắc thái ôn hòa, có vẻ hoài niệm, lẩm bẩm nói. Nói ra huynh cũng không tin đâu, sông đồng như vậy, ta cũng đã giết ít nhất là 10 vạn người rồi. Cướp đoạt mỹ nữ cũng có mấy nghìn người, cũng xem như thấy đủ loại người. Hắn đột nước bọt tiếp tục nói, nhưng khi nàng ở trước mặt ta thì ngay cả ta dũng khí cũng không có, chứ đừng nói là mang nàng trở về. Vừa nói, khuôn mặt lạnh băng của hắn cũng hiện lên vẻ ngại ngùng, nhìn Đế Tuyết Phong rất là đà cảm. Cái loại đàn bà gì mà lại khiến người gì mày như vậy? Đợi ngày mai, sau khi chúng ta tới Thiền Khanh, nhất định phải cho ta thấy một phen, thế mới phải. Đế Thiên Hồn gật đầu nói, nói điều này cũng đã muốn đại ca giúp ta, người đàn bà này thật đáng cho đệ nỗ lực đấy. Nói ta xem có thể giúp gì không nào. Đế Tuyết Phong trong mắt hiện lên vẻ thật lòng, không có khả năng. Đế Thiên Hồn dâng lên một tia phấn khích, đến mức mặt đỏ bừng mà nói, huynh tuyệt đối sẽ than thở, Trạch Lão Thiên sao lại tạo ra một mỹ nhân như vậy. Bày đặt. Đế Tuyết Phong khinh thường bay nhanh về phía trước. Ta tất nhiên hiểu được tiểu tử người thích bạo lực, phi hành nhanh một chút đi, bị người nói tầm ta động rồi, ta phải nhanh nhanh một chút để chứng kiến một người đàn bà có thể làm siêu lòng ngươi, rốt cuộc là cực phẩm gì. Đế Thiên Hồn cũng hừng phấn hẳn lên, lớn tiếng hô, gặp thì được, nhưng nếu là huynh muốn cướp của đệ, nhận định đệ sẽ liều mạng với huynh đấy. Hai đạo thân ảnh giống lưu tình xé gió mà bay qua các ngọn núi, bay nhanh về phía chân trời. Đứng một lần nữa bên trong quáng động, thân ảnh của Tần Vũ tại cửa động lại không ngừng di động. Trên mặt dần dần xuất hiện mồ hôi. Suốt thời gian một nén nhang, hắn bây dừng động tác. Kim quang trong tay chợt lóe, tinh thần lực bắn vào trong cửa động. Quang mang trước mắt chợt lóe rồi biến mất. Thanh! Tần Vũ có chút mệt mỏi nói. Bảy cấp trận pháp, hôm nay sử dụng thật khó khăn. Bọn người Cam Vân ngồi bên trong động, nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài. Không rõ động tác của Tần Vũ có tác dụng gì, tơ hồ không có chút biến hóa. Tần Vũ nhắm mắt điều tức một hồi, mở to mắt rồi nói. Trong quang động này có rất nhiều thiền nguyên thạch, chúng ta có thể chậm rãi mà đào. Bắt đầu từ hôm nay, các người lấy thiền nguyên thạch tu luyện, ta hy vọng các người có thể đột phá đẳng cấp 3 cánh. Nhưng mà đại nhân, ngài không phải nói đột phá quá nhanh khiến cho căn cơ không vững sao? Lão Hắc tò mò. Nói không cho đột phá cũng là Tần Vũ. Hôm nay lại bảo mọi người nhanh chóng đột phá, cũng chính là Tần Vũ. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, Tần Vũ bật cười nói, cũng không yêu cầu các người đột phá quá nhanh, tất cả nên thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu các người có thể khắc khổ một chút thực lực, tất nhiên sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Cam Vân gật đầu, vẻ mặt đồng tình nói, đại nhân nói sao thì đúng là như vậy, đề cao thực lực bây giờ chính là chuyện cấp bách nhất rồi. Nhìn bọn Trịnh Triên so với chúng ta, thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Tần Vũ cười nói, bọn họ có điều kiện tốt, hôm nay mạnh hơn so với các người là chuyện đương nhiên. Huống chi Trịnh Triết đã tu luyện thành 3 cánh một thời gian rất dài rồi, ít nhất cũng phải 300 năm, sao các người có thể so sánh với hắn chứ? Được rồi, tất cả mọi người cứ tu luyện đi, ta cũng muốn truyền tầm luyện chế vũ khí cho các người. Mọi người ậm ừ đều tự tìm một chỗ riêng mình, sau một lát đã khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện.